Có lẽ sau này, chương 38, 38, chép 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, BTS, Epiphany, Butterfly, Save Me, Best of Me, Spring Day, Viva La Vida, Fallen Kingdom, chép 38 Zo. In rời đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Ami và Yuna. Ami và Yuna ngồi tám vài câu chuyện phiếm rồi Yuna cũng phải ra về để làm nốt số công việc còn lại của Mia. Mình về đây nhé. Đi cẩn thận nhé. À, Yuna, cậu có thể về nhà của mình và Jungkook lấy ít đồ được không? Nhà cậu, không phải tên Jungkook đó về nhà lấy cho cậu sao? Anh ấy chỉ về nhà lấy tài liệu rồi đến công ty luôn. Được rồi, mình sẽ đến lấy giúp cậu. Cậu để nó ở đâu? Mình để nó ở ngay dưới ngăn kéo của bàn trang điểm phòng mình và Jungkook thôi. Nó là gì thế? Yuna tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là một bức ảnh. Là ảnh của Suah sao? Ami trả lời với giọng nói trầm đi hẳn. Rồi mình đi lấy cho cậu rồi mang tới đây. Cảm ơn cậu, mình đi đây. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt, tạm biệt. Yuna đi rồi. Ami chỉ có thể ở một mình trong căn phòng rộng lớn với cảm giác trống trải. Rõ ràng là lúc đi du học cô cũng đã từng trải qua, nhưng bên phía anh, sau khi về nhà cũng không được yên ổn với con đuông dừa mình vừa rước về. Anh vừa vào nhà cô ả đã chạy tới ôm khư khư. Em nhớ anh quá. Sao ngày hôm qua anh không về nhà vậy? Làm em lo muốn chết. Em bỏ xuống đi đã. Em không xuống. Mau trả lời em. Cả ngày hôm qua anh đi đâu? Hôm qua công ty có việc gấp. Anh ở lại giải quyết. Không đúng. Em rất hiểu con người anh. Anh sẽ không bao giờ ở lại công ty qua đêm. Nhưng giờ thì có rồi đấy. Jungkook gạt tay ả ra rồi đi thẳng lên lầu phải rồi. Anh quên mất là còn phải đối phó với Kim Han Jae. Đúng là không gì có thể qua mắt cô ta được. Anh thu dọn ít đồ bỏ vào túi sách rồi cầm tài liệu đi ra. Hai ngày nay anh đã ăn uống gì chưa? Hay em nấu chút gì đó cho anh nhé? Anh không đói. Tại sao tự dưng anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Tại sao vậy hả? Em làm loạn đủ chưa? Công ty vẫn còn việc chưa giải quyết xong. Anh, lại là Lee Ami đúng không? Chưa để Jungkook nói hết câu, Kim Han Jae đã chen vào. Chuyện này không liên quan đến Ami. Lắc đầu mệt mỏi. Không đúng, Han Jae, nghe anh nói này. Giờ điều duy nhất em có thể làm là ngoan ngoãn đừng gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Kim Han Jae im lặng rơi vào trầm tư. Anh đi đây. Tối nay anh không về nhà đâu. Jungkook ra gara lấy xe. Vừa lúc này xe của Yuna đã tới. Kim Han Jae, Yuna vừa vào đã thấy Kim Hana Jae đứng như trời trồng. Han Yuna, cô làm gì ở đây? Tôi tới lấy đồ cho Ami. Cô là gì của cô ta mà lại tự tiện vào đây? Tôi là bạn thân của cô ấy. Mà khoan, cô đâu có là gì mà tôi phải trả lời cô nhỉ? Yuna trả lời bằng giọng khinh bỉ. Cô ả vung tay định tát Yuna nhưng Yuna đâu thể chịu lép vế như thế. Cô nhanh tay giữ lại cánh tay của cô ta rồi dùng lực hất mạnh. Đẩy cô ta ngã xuống sàn. Có vẻ như cô ta nhận một cú đẩy không hề nhẹ. Tiếp đất một cách đau đớn. Jungkook nghe thấy tiếng hét cũng thử chạy vào xem. Không chừng trong nhà còn vừa xảy ra án mạng cũng nên. Vừa chạy vào đã thấy Kim Han Jae nằm sõng xoài trên sàn nhà. Anh vội chạy đến đỡ Han Jae dậy. Jeon Jungkook, anh bỏ Ami đang nằm ở bệnh viện một mình rồi về với cô ta sao? Bạn tôi thật bất hạnh khi có người chồng như anh đó. Rõ ràng tối qua anh còn lo lắng cho bạn tôi mà giờ lại ngồi bên cạnh cô ta. Anh hai mặt thật đấy. Yuna, em tới đây có chuyện gì không? Tới lấy đồ cho Ami. Phòng anh ở đâu? Em hỏi làm gì? Vợ anh để đồ trong đó. Yuna cố tình nhấn mạnh. Lầu 2 rẽ phải. Yuna không nói gì. Đi thẳng lên lầu tìm đồ của Ami. Cô loay hoay tìm mãi nhưng chẳng thấy bức ảnh đâu. Cô liền nghĩ ra một trường hợp có thể xảy ra. Kim Han Jae. Đúng rồi. Chỉ có thể là cô ta thôi. Yuna lật đật chạy xuống dưới thấy Dung Cúc đang hỏi Han Han Jae. Em không sao chứ? Kim Han Jae. Cô vứt tấm ảnh của Ami để trong ngăn kéo bàn trang điểm đi đâu rồi hả? Tấm ảnh trong ngăn kéo bàn trang điểm. Phải. Tôi thấy nó cũ kỹ quá nên vứt đi rồi. Kim Han Jae trả lời tỉnh bơ. Cái gì? Kim Han Jae. Cô có biết đó là tấm ảnh duy nhất về em gái thất lạc của Ami không hả? Em gái của Ami? Chẳng phải Jo In chính là em gái của Ami sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm